Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai, truyện ngắn thứ hai trong series về Thầy Truy Vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang, với tựa đề là Án Mạng Thầy Pháp. Mời quý bà con cùng theo dõi. Ngày 18 tháng 11 năm Giáp Thìn, phía tây địa phủ là Tróc Hồn Ti. Linh phù đen bay đầy trời, nước sông Dông Xuyên cuộn trào dữ dội. Đứng đầu Tróc Hồn Ti là tôn thần họ Phạm, đang ngồi trước bàn tra án. Bên ngoài, quỷ sai vừa định vào chầu thì đại môn tự mở, một bóng trắng phiêu phụ lao vút vào. Chưa đợi cho phép, đã vội thốt lên: "Đại nhân, Trần Minh tự cắt máu nhuộm đỏ quyết phục. Quân cờ của ngài hắn đã dùng hết mà vẫn không đủ." Chưa dứt lời thì bốn quỷ sai khác lại phóng vào, đến từ ba cổng đông nam bắc: "Đại nhân, hồn kiếm vấn thiền hiện rồi." Một tia sét xé toạc bầu trời địa phủ, theo sau là đạo kiếm khí như sóng thần ập xuống. Áp lực khủng khiếp khiến cho vô số quỷ hồn quỳ sụp, không dám ngẩng đầu. Phạm Ti chủ vung tay đẩy lùi quy lực kiếm khí bao quanh Tróc Hồn Ti, trầm giọng lẩm bẩm: "Năm đó người kia dù đã đạt đến cảnh giới linh sư, kiếm vấn thiền trong tài hắn cũng không có quy lực như vậy. Đại nhân à, ngài còn nhớ truyền thuyết Đấu Linh Đế Sư năm ấy chứ? Một kiếm xuyên qua tam giới, kiếm khí dài 10 vạn dặm, đẩy lùi dị quỷ. Năm đó ta còn trong luân hồi, cứ ngỡ chỉ là truyền thuyết. Không, đoạn sử ấy bị xóa, nhưng các tôn thần thời Lý trở về trước vẫn còn nhớ rõ. Kiếm thể gãy từ 3 năm trước, nhưng hồn kiếm vẫn vô song. Giờ đây nó không còn bị cảnh giới người khiển kiếm hạn chế nữa, quy lực đã đạt đến tuyệt đối, đúng như tên gọi của nó." Vấn thiền uy mãnh, nhưng tôn nghiêm địa phủ cũng chẳng thể khinh thường. Từ trung tâm địa phủ, một tôn thần ra tay. Ông bắt ấn, phù lục trong tay áo hóa thành 12 đạo thiên can kiếm, cùng chém về một mục tiêu, đó là hồn kiếm vấn thiên. Nhưng nếu dễ dàng bị đánh bại, vấn thiên đâu xứng làm thần khí trấn phái vân gia suốt ngàn năm. Kiếm xoay tròn trên không, như có người nắm chui. Một đạo kiếm khí duy nhất bùng nổ, đánh tan 12 thiên can. Một kiếm thị quy, địa phủ trầm mặc. Linh khí dư thừa ngưng tụ thành hàng chữ xanh nhạt, hiên ngang giữa trời. Trần Minh đổ máu, địa phủ tất hầu. Phạm Ti chủ nhíu mày, ý của hồn kiếm đã quá rõ. Trần Minh, thám sư truy vong của Tróc Hồn Ti, đã lấy máu triệu hồi kiếm hồn vấn thiên, thứ mà bạn thân cậu để lại. Lượng máu hao tổn đó, địa phủ phải bù lại cho cậu. Tiếng gió ngựa dồn dập, đoạn đao đang xé ngang trời. Binh đoàn quỷ mặc giáp đỏ xuất hiện trước Tróc Hồn Ti. Quỷ tướng dẫn đầu hô lớn: "Thiết quyết đường, phụng lệnh diệt quốc tôn thần Lý Thường Kiệt, hợp tác cùng Tróc Hồn Ti, truy nã du hồn giả quỷ tại nhân gian. Lập tức mở âm môn." Lý Thường Kiệt, tôn thần thân cận của vân gia, đã nhúng tay. Phạm Ti chủ đành trao lệnh bài cho quỷ tướng, chỉ truyền một mệnh lệnh: "Đảm bảo tính mạng cho Trần Minh." 1 giờ sáng, cư xá Lê Hồng Phong, Quế. Trần Minh đạp cửa xe lao ra, mái tóc bạc bị dư chấn vụ nổ thổi ngược. Khu cư xá này đã bị liệt vào diện giải tỏa, dân cư di tản hết, chỉ còn vài hàng quán tầng trệt hoạt động ban ngày. Ầm một tiếng, một vụ nổ khác làm bức tường sập xuống. Chỉ cách Trần Minh ba bước, cậu hít sâu, tiếp tục leo thang bộ. Tịnh Vi vẫn ở đó, cô đang đợi cậu. Quân pháo mang theo linh lực bay trước, Trần Minh dốc sức đuổi theo. Vừa qua khúc rẽ tầng 3, cậu va mạnh vào một người đàn ông áo đen, cả hai bật ngược ra. Trần Minh lảo đảo rồi vội đỡ lấy đối phương. Làn da anh ta sần sùi, đầy vết nứt chạy dọc theo chỉ tay. Người đàn ông chỉ liếc cậu một cái, rồi nhảy khỏi hành lang tầng 3, dùng lưng đáp đất, lộn một vòng, biến mất trong hẻm tối. Tịnh Vi! Trần Minh đạp tung cửa sắt, cánh tay đỏ rực bốc cháy từ góc phòng vươn ra, chộp lấy cổ cậu. Chưa kịp phản ứng, Trần Minh đã bị nâng lên rồi đập vào trần, ném mạnh xuống đất, xuyên qua hành lang, rơi xuống tầng 2. Cậu nằm giữa đống gạch vụn, toàn thân đau nhức, xương như vỡ vụn. Vết thương ở tai lại rỉ máu, bụi phủ lên mặt, mái tóc bạc nhuộm đỏ. Ngẩng lên, qua lỗ thủng tầng trên, Trần Minh thấy một sinh vật gớm ghiếc, hai đầu, bốn tay, toàn thân rực cháy. Một đầu nam, một đầu nữ, cùng nhe răng trợn mắt. Nó vừa có ngực nữ, vừa có bộ phận nam. Mùi máu từ Trần Minh khiến cho nó nổi điên. Nó gầm trống, phá sàn, nhảy bổ xuống. Trần Minh không phải pháp sư, linh lực yếu, vết thương chưa lành. Cậu muốn tránh nhưng thân thể vô lực. Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ kịp khẽ gọi Tịnh Vi. Cậu thì thầm một tiếng sau cùng, tưởng như khó thoát tử nạn, thì một tràng nổ lớn vang lên. Trong bóng tối lóe lên một tia lửa, lá phù cuộn tròn thành viên đạn bay thẳng vào con quái vật. Dùng lưới trấn yêu! Giọng một cô gái trẻ vang lên, theo sau là 7-8 người mang lưới vàng trùm lên đầu quái vật. Trần Minh muốn ngăn lại, nhưng máu trào lên cổ họng, không nói nổi. Thứ đó vốn không phải yêu, lưới trấn yêu vô dụng. Lửa đỏ từ thân quái vật bùng nổ, thiêu rụi tấm lưới. Trong lúc mọi người còn hoảng hốt, nó lao đến, tóm lấy một người, bẻ gập rồi giật mạnh hai phía. Cảnh Minh! Một tiếng kêu xé lòng vang lên, đáp lại chỉ là âm thanh rách nát, nội tạng và máu tươi rơi lả tả trên sàn. Những người còn lại trở thành mồi ngon trước miệng cọp. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bị phanh thây. Đến khi con quái vật lại đứng trước Trần Minh, cánh tay đầy máu của nó chực xuyên qua yết hầu của cậu. Chú Việt, Ngọc Kinh Tự! Tịnh Vi từ tầng 3 bắt ấn, hai tay mở rộng. Hàng cổ tự vàng bắn về phía quái vật, khiến cho nó đâm trượt, chỉ sượt qua vai Trần Minh. Cái đầu nữ trên cổ nó xoay lại, khóa chặt Tịnh Vi. Nó gầm vang, bốn tay đập mạnh vào tường, phóng lên nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn. Chớp mắt, nó đã túm cổ cô siết chặt, khiến cho hơi thở Tịnh Vi đứt quãng, sắc mặt dần trắng bệch đi. Trần Minh cố lê thân trên đống gạch vụn, vết thương rách toạc, máu tươi trào ra. Lúc ấy đội viên cảnh linh còn lại lao tới. Cô gái dẫn đầu phóng phù lục đánh vào tai quái vật, nhưng nó còn nhanh hơn. Cái đầu nam xoay lại, hai tay tóm chặt lấy cổ cô. Quỳnh Trâm! Ngay khi cả hai sắp bị xé toạc, một tiếng kinh lôi vang trời. Sông Hương nổi sóng, kiếm khí từ phương Bắc lao đến. Chỉ một đạo kiếm ảnh đã chặt đứt hai cánh tay quái vật đang giữ Quỳnh Trâm và Tịnh Vi, rồi lơ lửng bên cạnh Trần Minh. mày tới rồi. Trần Minh khẽ cười. Hồn kiếm vấn thiên đung đưa như đáp lại. Không cần người điều khiển, nó tự tỏa ra linh khí, khóa chặt quái vật rồi lao lên. Chỉ hai nhát kiếm, con quái vật từng tàn sát đội cảnh linh đã bị chém nát. Thi thể hai đầu bốn tay dở dụng, văng khắp sàn cùng xác của đội viên khác. Trần Minh ôm ngực, phun ra máu, cố gắng đứng dậy. Cậu đưa tay định vuốt thân kiếm, nhưng bàn tay xuyên qua nó. Kiếm còn, mà người đã mất rồi. Ánh mắt cậu nhòe đi. Năm ấy khi mới bước chân vào đại học, chính cái thằng nhà quê giác kiếm và tên hòa thượng lắm mồm đã mở ra cho cậu cánh cửa đến thế giới khác. Tao mang quà lên núi Lạc Vân chúc Tết. Họ nói tụi mày tới quê, rồi tất cả đều tử chiến ở địa phủ. Khốn nạn. Trong lúc lâm trận, còn bảo tao về Sài Gòn một chuyến. Mày xem tao là gì trong tru tà hội chứ. Giận dữ, máu từ khóe miệng Trần Minh chảy ra nhiều hơn. Uất ức 3 năm, nay cậu trút hết. Tru tà hội từng quy hoàng, những thiếu niên ấy từng nhiệt quyết, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả sụp đổ. Chỉ Trần Minh, kẻ không cảnh giới, không tu vi, sống sót. Hồn kiếm rung mạnh, linh khí ngưng tụ thành hình bóng mờ ảo. Một dáng người tiêu sái giữa đống quan tàn, y phục sạch sẽ, gương mặt buồn nhẹ, ánh mắt sâu lắng. Cậu ta nhìn về trời Tây, rồi nhìn Trần Minh. Gió sông Hương khẽ thổi, tay áo bay nhẹ. Vẻ thanh tao ấy chỉ có thể là Vân Tiêu Nhiên. Một đạo tàn hồn yếu ớt bám díu vấn thiên, thật lâu sau mới khẽ nói: bình an. Rồi tàn hồn tan thành vô số tinh phách, qua vào màn đêm. Quỳnh Trâm rơi xuống đất, vội nhìn về hướng bắc. Sương tím văng kín đường Lê Hồng Phong nối với Võ Văn Tần. Người trong giới quyền thuật đều biết sương tím báo hiệu điều gì. Ngay khi nó xuất hiện, dù là đội cảnh linh hay phan gia của tróc hồn ti đều quỳ một chân, tay đặt ngang đầu. Trần Minh cũng quỳ, nhưng trong ánh mắt cậu ánh lên tia giận dữ. Đại đạo quân thiết quyết đường của phủ quốc công và âm binh quỷ sai tróc hồn ti đến trà án. Tiếng hô vừa dứt, trong sương mù hiện ra cờ đỏ và đen kéo dài thành hai hàng. Trần Minh không nhìn đám quỷ binh, ánh mắt dõi thẳng vào người cưỡi ngựa dẫn đầu. Người đó mặc giáp đỏ sậm, dáng khôi ngô, tóc dài buộc cao, ánh mắt hổ sáng trực, râu quai nón uy nghi, khí thế bức người. Chữ thiết nổi bật trên ngực giáp khiến Trần Minh nhận ra ngay: Lý Thường Hiển, đường chủ của Thiết Quyết Đường, một trong 10 đạo quân dưới trướng Việt Quốc Công tôn thần Lý Thường Kiệt. Lý Thường Hiển nhìn Trần Minh, nhận ra sinh cơ trong người cậu đang dần hồi phục. Ánh mắt ông lướt qua thi thể quái vật, trầm giọng: Ta phụng mệnh quốc công truy bắt xong hồn thi. Mái tóc bạc của Trần Minh khẽ lay động. Tru tà hội có thù với toàn địa phủ, trừ 10 đạo quân của Việt Quốc Công. Cậu nhớ năm đó diệt tru tà hội, địa phủ mượn cớ trấn áp dị quỷ, điều toàn bộ quân và tôn thần Lý Thường Kiệt đến giới ải. Bẩm được chủ, ta không biết thứ này là sông Hồng Thi. Vừa rồi kiếm chấn thiền chém chết nó là ngoài ý muốn. Lý Thường Hiển gật đầu, ra lệnh mang xác đi. Ông đến đây vì Trần Minh là huynh đệ của Vân Tiêu Nhiên, cố nhân của Lý Thường Kiệt. Chỉ cần Trần Minh còn sống, mọi chuyện đều dễ nói. Thấy Thường Hiển im lặng, quỷ tướng tróc hồn ti Lưu Vũ Bình lên tiếng. Thẩm sư nghĩ sao về vụ án này? Vụ án sao? Lưu Vũ Bình nhìn sang Tịnh Vi, bây giờ mới hiểu Trần Minh đến đây để cứu cô, không phải để truy vong. Là án mạng liên hoàn đó, bắt đầu từ năm 2002. Hôm nay là vụ thứ 12. Nạn nhân đều là pháp sư giới quyền thuật. Trần Minh cau mày, cậu nhớ Tiêu Nhiên và Đại Bảo từng nhắc đến. Có phải vụ án quẻ bối trong chùm máu chó không? Không sai. Từ năm Nhâm Ngọ đến nay, hung thủ vẫn chưa bắt được. Đội cảnh linh đã hợp tác với Tróc Hồn Ti để truy dọc. Trần Minh liếc nhìn Quỳnh Trâm, trên cổ tay cô có đồ đằng hình án mây, dấu hiệu đệ tử Vân Gia. Nội môn thì hiện giữa trán, ngoại môn thì ở cổ tay. Cô là đệ tử ngoại môn của Vân Gia, sao lại hợp tác với địa phủ? Anh là người Tru Tà Hội, sao lại còn sống đến giờ? Câu đáp trả lạnh lùng. Rõ ràng cô đã nghe hết lời Trần Minh nói với tàn hồn của Vân Tiêu Nhiên, nhưng vẫn cố tình gặn lại. Đội cảnh linh vốn do tứ môn bí phái và quyền thuật hội lập nên. Vụ án đổ sát pháp sư vì thiếu chứng cứ mà đình trệ hơn 20 năm. Đến khi đại lão quyền thuật hội Trần Linh Vi bị ám sát, đội mới tái điều tra. Trần Minh nhìn cô lâu hơn. Vân gia đã diệt vong 3 năm, vậy mà một đệ tử ngoại môn như cô lại leo lên vị trí đội trưởng, phụ trách chuyên án này, quả thật không tầm thường. Cậu trầm ngâm giây lát, rồi khẽ nhếch môi. Đội cảnh linh rút khỏi vụ án này, Tróc Hồn Ti tiếp nhận. Toàn bộ hồ sơ chuyển đến Phan gia trong 2 ngày. Không được. Quỳnh Trâm phản đối. Đến Lý Thường Hiển và Lưu Vũ Bình cũng nhìn nhau, gật đầu đồng thuận. Chuyện ở cư xá Lê Hồng Phong nhanh chóng được Cục Cảnh Linh xử lý. Hồ sơ được đóng dấu mật. Thông báo công khai chỉ nói nguyên nhân là cơ sở hạ tầng xuống cấp, bình ga cũ phát nổ. Chưa đầy nửa ngày sau, khi cấp cao Cục Cảnh Linh và Tróc Hồn Ti kết thúc buổi làm việc, Trần Minh đã nhận được toàn bộ hồ sơ vụ án. Tập hồ sơ mang mã là P27102. Ngày 27 tháng 1 năm 2002, đường Vạn Xuân, phường Kim Long, nhà thờ bên sông Kẻ Vạn. Nạn nhân Quỳnh Hữu Vi, 40 tuổi, đệ tử ngoại môn của Kê Túc Sơn, hành nghề bói âm dương. Người phát hiện, khách quen đến xem bói. Khi đội cảnh linh tiếp nhận vụ án, họ phát hiện thi thể của Huỳnh Hữu Vi nằm trong một chiếc chum đặt giữa gian thờ, ngay dưới bệ thờ tổ sư của môn phái. Trong ảnh chụp, thi thể ở tư thế ngồi bó gối, đầu ngẩng cao, mắt trợn trừng, môi bị cắt dọc, lộ ra hàm răng vàng ứa máu. Bên trong chum chứa thứ chất lỏng đen đặc, cao đến vai nạn nhân. Ghi chú bên dưới: máu chó mực. Ảnh khám nghiệm cho thấy cơ thể nạn nhân không có vết thương chí mạng, nhưng 10 đầu ngón tay bị lóc thịt, chỉ còn xương trơ trọi. Đáng chú ý, trái tim của nạn nhân biến mất, thi thể nguyên vẹn, không có dấu vết mổ xẻ, nhưng tim ở ngực trái đã không cánh mà bay. Vụ thứ hai, mồng 1 Tết Quý Mùi, ngày 1 tháng 2 năm 2003. Nạn nhân là Lưu Nhan Ngọc, 22 tuổi, chuyên bán vàng mã, đôi khi hầu đồng. Thi thể được tìm thấy trước cửa phủ thánh, cổ bị cắt đứt, máu loang cả sân. Giữa hai đùi nạn nhân có dấu vân tay máu chồng chéo, chứng tỏ hung thủ đã giao cấu với xác chết. Dấu tay và vết hằn cho thấy khi đó thi thể đã bắt đầu đông cứng. Hắn phải tách hai chân nạn nhân ra mới thực hiện được hành vi dâm ô. Như vụ trước, trái tim của Lưu Nhan Ngọc cũng biến mất. Vụ thứ ba, mồng 5 tháng 5 âm lịch năm Giáp Thân, 22 tháng 6 năm 2004. Nạn nhân Trần Diễm Kiều, 32 tuổi, nổi danh trong giới thỉnh bùa ngải, từng giúp nhiều hoa hậu và người mẫu nhờ bùa mà phất lên. Thi thể được phát hiện dưới chân cầu Trường Tiền, đặt trong chum máu chó. Khi đội cảnh linh đến hiện trường, chiếc chum bất ngờ phát nổ, khiến cho 7 đội viên thương vong. Sau vụ này, mỗi năm hung thủ đều ra tay sát hại một người trong giới quyền thuật. Địa bàn chỉ quanh Huế. Từ 2005 tới 2012, thêm 7 vụ án tương tự. Trong đó có 3 vụ chùm máu chó phát nổ. Tổng cộng 10 nạn nhân, 15 đội viên cảnh linh hy sinh. Vụ án ám sát quyền nhân Liên Hoàng được xếp vào dạng đặc biệt nguy hiểm. Đội cảnh linh từng mời các quyền nhân hàng đầu của Vân Gia và 4 bí phái xuất sơn trợ giúp, nhưng đều vô vọng. Tất cả cùng kết luận, hung thủ là một huyền nhân. Không chỉ xóa sạch dấu vết vật lý, hắn còn đánh tan hồn phách nạn nhân, khiến cho mọi phép truy hồn hay truy nhân quả đều vô hiệu. Suốt nhiều năm sau, hắn biến mất như xương tan. Đội P72102 hiểu rõ, việc truy tìm hung thủ gần như bất khả thi. Thế nhưng 10 năm sau, năm 2022, một năm sau khi Tru Tà Hội sụp đổ, giữa thời điểm giới quyền thuật hỗn loạn, hung thủ lại xuất hiện. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, nạn nhân Trần Linh Vi, đại lão quyền thuật hội, thiên sư Trần Gia, người giữ cương vị tối cao trong giới quyền thuật nhân gian, sau khi Tru Tà Hội và các gia tộc lớn bị diệt. Xác bà được phát hiện trong chum máu chó ở bờ nam sông Hương, đối diện chùa Thiên Mụ. Đầu nạn nhân đặt cao hơn miệng chum, mặt ngửa lên trời, tóc xõa dài, tư thế bó gối, hai tay quặp sau lưng. Khách du lịch chèo súp trên sông đã phát hiện ra. Như các vụ trước, trái tim cũng biến mất. Trần Minh xem đi xem lại hồ sơ cho đến khi trời tối. Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại. Anh thấy trong người thế nào rồi? Không sao, vết thương ngoài da mau lành thôi. Vi đặt ấm trà nóng xuống bên cạnh ảnh của Trần Linh Vi. Anh quen thiên sư Linh Vi sao? Chỉ gặp vài lần, chưa từng nói chuyện. Năm ấy khi Tiêu Nhiên giữ Tru Tà lệnh, người đứng đầu Trần gia là Trần Thiên Sơn, không phải Linh Vi. Tiếc là ông Sơn sau đó cũng cưỡi hạt mà quy tiên. Tịnh Vi hiểu cậu đang hoài niệm, không biết nói gì. Cô khẽ xoa vai cậu. Nhưng khi sắp chạm đến thái dương, Trần Minh khựng lại tránh đi. Hình như đến giờ ăn tối rồi đó. Cô thu tay, gật đầu. À, mẹ dặn đợi anh xong việc, đừng vội. Trần Minh vốn định xem tiếp tài liệu, nhưng nghĩ mình đang ở nhà họ Phan, để chủ nhà đợi thì thất lễ. Cậu đứng dậy, chỉnh quần áo, nhìn thoáng qua mái tóc bạc phản chiếu trong gương, rồi ra khỏi thư phòng. Nhà họ Phan không thuộc quyền thuật hội, cũng chẳng nằm trong các bí phái, nhưng danh tiếng không nhỏ. Họ đứng đầu trong nghề làm vàng mã và phong thủy định huyệt ở miền Trung. Lúc này họ Phan đang được chỉ định hỗ trợ cho truy vong thám sư Trần Minh, người có thể triệu hồi vấn thiên kiếm chỉ bằng một giọt máu, khiến cho Thiết Quyết Đường phải lãnh binh ứng cứu. Giới quyền thuật ai cũng nhìn ra giá trị của Trần Minh và nhà họ Phan. Khi Trần Minh đến, mẹ Từ là bà nội của Tịnh Vi, đương gia nhà họ Phan, đang tiếp khách. Thấy cậu bước vào, mọi người lập tức dừng chuyện, quay lại nhìn. Một lão già cất tiếng đầu tiên. Thì ra đây là thám sư Trần Minh. Trẻ tuổi mà đã nhậm chức truy vong nhân, quả thật là kỳ tài. Ánh mắt Trần Minh thoáng lạnh. Bọn người này không thuộc quyền thuộc hội hay bí phái thượng môn, chính là hạng người mà cậu ghét nhất năm xưa. Thấy sắc mặt cậu đổi, Mệ Từ giới thiệu: "Đây là thầy Bình, đạo sĩ núi Kề Túc, nổi danh bối âm dương. Còn đây là thầy Long, đạo sĩ núi Ngũ Hành." Tổng cộng 5 người, đều là đạo sĩ từ các ngọn núi nhỏ, có chút tiếng trong giới quyền thuật. Cậu nhìn thầy Bình, cười nhàn nhạt: "Không biết chữ môn núi Kề Túc, đạo hiệu Lưu Khôn, sức khỏe hiện tại như thế nào?" "Đa tạ tham sư quan tâm, trưởng môn vẫn khỏe." Cậu lại nhìn sang những người khác: "Trưởng môn núi Ngọc Hành thì sao?" Mọi người đều gật đầu, khách sáo đáp lại cậu. Đến khi tất cả đều nói xong, Trần Minh mới đặt một ngón tay cạnh vết thương vẫn còn rỉ máu của mình. "Đợi xử lý xong việc ở đây, đích thân tôi sẽ lên núi hỏi thăm bọn họ." Thám sư có lòng rồi. Đương nhiên. 6 năm trước, một đám chó hùa mở miệng là sổ bậy. Ai nhập ma? Ai là dị quỷ khác loài? Quyền nhân nhân gian bị địa phủ bắt nạt thì cúp đuôi làm chó ngoan. Đợi đến khi Tru Tà hội lẫn quyền thuật hội sụp đổ thì ngồi lên tìm chút danh tiếng. Có đúng không? Trần Minh đổi thái độ đột ngột, khiến cả gian phòng sững lại. Ngay cả Tịnh Vi cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Đám người thầy Bình nghe xong mặt tái mét. Cho dù lời cậu nói là thật hay không, thì với khả năng triệu hồi vấn thiên kiếm và có thiết quyết đường chống lưng, Trần Minh muốn diệt một môn phái, thậm chí giết trưởng môn bằng phù thuật tà pháp cũng chẳng ai dám truy xét. Mấy lão già đành nuốt xuống cục tức, chắp tay cáo lui. Các vị đi thông thả, thứ lỗi không tiện. Bà Từ ra hiệu tiễn khách, rồi quay sang nhìn Trần Minh. Cậu lại bình thản như cũ, chẳng khác nào chưa từng nổi giận. Bữa tối chỉ có bà Từ, Tịnh Vi và Trần Minh. Câu chuyện xoay quanh những việc thường ngày, không ai nhắc đến vụ án B27102 hay chuyện Tru Tà hội năm xưa. Ăn xong, Trần Minh trở về phòng, mang theo chiếc thẻ nhớ lấy từ cái máy quay di động trên vai Tịnh Vi lúc ở cư xá Lê Hồng Phong. Vi vốn là người hỗ trợ cậu trong các vụ án, luôn ghi lại toàn bộ quá trình để bổ sung hồ sơ gửi về Tróc Hồn Ti. Cậu cắm thẻ nhớ vào máy. Hình ảnh đầu tiên là Tịnh Vi cầm điện thoại. Màn hình hiển thị ảnh chụp hai người ở biển năm ngoái. Hoài Ngọc, Hoài Nhung, Hoài Vi, 3 chân nhân nhà họ Lý, nhận nhiệm vụ trừ quỷ nhập tràng rồi mất tích, là lý do khiến cho Tịnh Vi phải từ Đà Lạt về Quế gấp khi Trần Minh còn đang truy dông ở rừng Lò Gò. 23:12, có 7 cuộc gọi nhỡ từ Lý Hoài Ngọc, đệ tử quyền thuật hội Lý Gia, cảnh giới chân nhân. Hình ảnh cho thấy Tịnh Vi đốt tính âm phù để dẫn đường đến cư xá. Cảm nhận điềm xấu, cô định quay về gọi người trong nhà thì bị gã áo đen chặn đường. Trần Minh ấn dừng, màn hình hiện đúng gương mặt một gã mà cậu từng va phải ở trên cầu thang. Vũ khí của hắn là 2 sợi xích đen. Tịnh Vi chỉ có kiếm gỗ, chống đỡ yếu ớt, vừa đánh vừa bị dồn lên tầng 3. Khi đến nơi, cô phát hiện 3 chị em nhà họ Lý nằm ở trong chum. Hoài Nhung, Hoài Vi đã chết, chỉ còn Hoài Ngọc đang thôi thớp, điện thoại rơi bên cạnh. Trong lúc hoảng loạn, vừa muốn cứu bạn, vừa tìm đường thoát, Tịnh Vi bị gã áo đen đánh trúng bụng. Cô lẩn trốn, gọi điện cầu cứu Trần Minh. Màn hình rung dữ dội, bóng gã áo đen mờ ảo, hai tay cầm phù lục đen đốt sáng rồi dán lên từng chum. Là bạo linh phù, dựa vào linh lực trong cơ thể người bị dán phù để phát nổ, sức nổ mạnh yếu tùy vào cảnh giới của nạn nhân. Tịnh Vi xem đến đây khóe mắt đỏ que. Năm đó cha mẹ cô cũng nằm trong bãi đội viên cảnh linh thiệt mạng dưới chân cầu Trường Tiền khi chùm máu chó phát nổ. Vừa lúc Trần Minh xem xong, người nhà họ Phan gõ cửa báo có dạ du thần đến gặp. Cậu ra hiệu cho Tịnh Vi rót trà. Khi trà vừa đủ ấm, dạ du thần bước vào. Dốc dáng hắn cao hơn 2 mét, toàn thân phủ y phục đen, mặt nạ vàng che kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu u tối. Không biết dạ du thần ghé thăm có điều chi chỉ giáo? Tham sự đàn trà án, ta không dám làm phiền. Chỉ là Tróc Hồn Ti nhờ ta đến hỏi thăm, chuyển lời. Xin mời. Không biết lời nhắn là gì? Dạ du thần không nói, chỉ khẽ xoay chén, dùng hai đầu ngón tay biến hơi trà thành sương khói, hít một hơi thật sâu. Phá án thành công, trả lại cho người 30 năm dương thọ. Trần Minh chỉ gật đầu, không cảm ơn, cũng không tỏ vẻ vui mừng. Trà còn nhiều, đại nhân có muốn mang theo uống dọc đường không? Dạ du thần bao phủ ấm trà bằng âm khí, sau đó ném lại cho cậu một lá phù đen phủ kim tuyến, rồi tan biến vào hư không. Khi khí âm tan hết, Tịnh Vi khẽ nói, có vẻ như hắn không chỉ đến để truyền lời. Ừ, đương nhiên. Thân phận Trần Minh đặc biệt, sự xuất hiện của Vấn Thiên Kiếm khiến cho vị thế của cậu vững chắc, khiến cho quyền nhân dương giới lẫn âm binh quỷ sai đều muốn tìm cách kết giao. Trở lại vụ án, Trần Minh xoa trán rồi đứng dậy. Em liên hệ người của Lý Gia, lấy hồ sơ nhiệm vụ của ba chị em Hoài Ngọc mang đến cho anh. Những vụ án liên quan như thế này có thời gian Hoàng Kim điều tra chỉ trong 72 giờ. Cậu phải chạy đua với thời gian. Chiều tà, Tịnh Vi đưa Trần Minh đến vùng Hương Thủy, nơi ba chị em Hoài Ngọc từng nhận nhiệm vụ. Đáng ra đây chỉ là vụ trừ quỷ nhập tràng và trấn trạch thông thường, nhưng không hiểu sao họ lại dính tới cái vụ chùm máu chó. Trần Minh trầm ngâm, liệu hai việc này có liên quan hay không? Căn nhà trước mặt bề thế tuy không bằng nhà họ Phan, nhưng cũng thuộc hạng giàu có của vùng này. Chủ nhà tên Toàn, khoảng 50, thân hình mập mạp, mặt tròn phúc hậu. Thầy Minh, cô Vi. Ông vội ra cổng đón hai người vào. Khi Vi bắt tay chào, Minh kính đáo quan sát. Hai khóe mắt của ông ta vẫn đục đỏ nhạt, da dẻ hồng hào, nhưng vùng yết hầu nhô cao lại sậm màu hơn. Đặc biệt khi tai ông lướt qua Tịnh Vi, bờ môi khẽ nhếch lên, yết hầu động nhẹ. Một cử chỉ vô thức nhưng đủ khiến cho Trần Minh chú ý. Khi đến lượt bắt tay, mình cảm nhận lòng bàn tay của ông trơn nhẵn, đường chỉ rối loạn, khó đoán. Không biết nhà ông gặp quỷ nhập tràng như thế nào? À, là cha tôi. Ba người ngồi quanh bàn gỗ. Ông Toàn kể, cha ông mất nửa tháng trước, trong lúc khâm liệm bỗng sống dậy, khiến cho cả đám tang hoảng loạn. Mai có thầy tụng sơ trấn nên kịp nhốt thi thể trong nhà. Rồi ông mời ba chị em Hoài Ngọc đến giúp. Nhưng mà chờ 10 ngày họ không có quay lại. Lần cuối liên lạc á, họ nói đang ở sân bay Phú Bài rồi mất khúc luôn. Ừ, còn thi thể cha ông bây giờ? 3 ngày trước tôi gặp một thầy pháp khác, ông ấy đã giúp cha tôi nhập thổ di an rồi. Có thể cho biết quý danh của vị ấy không? Đáng tiếc, thầy ấy hữu duyên gặp tôi giữa đường, không để lại tên hay địa chỉ. Làm xong thì đi ngay. Thấy không thể khai thác thêm, Minh và Phi chỉ hỏi qua loa về diện mạo của vị pháp sư rồi rời đi. Trên đường, Minh bảo cô lái xe đi dọc những nơi từng xảy ra án mạng. 20 năm trôi qua, dấu vết đều phai nhạt. Không muốn Tịnh Vi nhắc lại chuyện cha mẹ hy sinh, Minh đổi hướng đến cư xá Lê Hồng Phong xem lại hiện trường. Khu vực đã được đội cảnh linh xử lý, quanh đó căng đầy dây phong tỏa, lấy lý do bình ga phát nổ để cấm người dân đến gần. Hai người chọn một góc khuất không có canh gác rồi lẻn vào trong. Trần Minh bỏ qua các tầng dưới, đi thẳng lên sân thượng cư xá. Từ đó, tầm mắt thoáng đãng có thể nhìn bao quát cả khu trung tâm. Những con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, ngã năm Vincom hay Lê Lợi chạy dọc đến cầu Trường Tiền qua bờ Bắc đều thu trọn vào tầm nhìn. Cách đây 20 năm, khi tòa nhà kia chưa mọc lên, từ đây nhìn ra thấy được nhiều lắm. Tịnh Vi không bắt kịp dòng suy nghĩ của Trần Minh. Hồ sơ có quá nhiều vụ rối rắm, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho đầu cô muốn nổ tung. Anh đang nghĩ gì vậy? Từ vụ đầu năm 2002, tất cả các vụ sau đều dùng chum máu chó để ngâm xác. Máu chó mang dương khí mạnh, trừ tà hiệu quả. Nhưng dùng nó để ngâm xác quyền nhân thì không hợp lý, vì họ đâu phải tà ma ngoại đạo. Cư xá này hay là nhà riêng của nạn nhân thì dễ hiểu, nhưng cầu Trường Tiền, bờ nam của chùa Thiên Mụ đều là nơi tấp nập. Hung thủ làm sao có thể mang chùm máu tới đó mà không ai thấy chứ? Nhân chứng cũng chẳng có một ai. Hung thủ là người trong giới quyền thuật mà, thủ đoạn che mắt người thường chắc là không thiếu, phải không? Vậy vì sao hắn lại lấy đi trái tim nạn nhân? Ai trong giới cũng biết linh lực nằm ở linh điện dưới bụng, đâu phải ở tim. Trái tim quyền nhân có gì mà hắn cần tới vậy? Nhưng anh quên sao? Có vụ hắn không lấy tim mà. Trần Minh định giải thích thì ngón trỏ khẽ rung, cảm ứng với viên cờ pháp khí gần đó. Cậu lập tức lách người khỏi sân thượng, lao xuống cầu thang, chạy thẳng về tầng 3. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: hung thủ đã quay lại hiện trường trong thời kỳ làm nguội để ôm lại khoái cảm giết chóc. Giống như lần trước, vừa qua ngã rẽ, cậu đối mặt với gã áo đen. Lần này cả hai đều có chuẩn bị. Gã nhanh như chớp rút kiếm đồng tiền đỏ rực trong áo, vung mạnh chém xuống. Trần Minh không mang pháp khí, chỉ kịp giơ tay đỡ. Kiếm đồng tiền vốn là pháp bảo trừ tà, tuy không gây tổn thương linh lực cho cậu, nhưng lực va đập khiến cậu đau nhói khắp người. Tối đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mình nghiến răng hỏi. Gã khựng lại thoáng chốc, rồi hừ lạnh, ném kiếm đồng tiền lên không, chưởng mạnh vào chui kiếm khiến cho nó lao như tên bắn, nhắm thẳng vào giữa trán Trần Minh. Chung bạo khởi, tâm hồn quy, giải kết ấn, đang linh giống. Lạc Thiên Đồ, cấp cấp như lệnh. Giọng hô chú vang lên cùng lúc với Tịnh Vi xuất hiện chắn trước mặt Trần Minh. Cô cũng kết ấn, dựng khiên cổ ngữ chặn lại kiếm đồng tiền. Nhưng pháp lực của cô yếu, tấm khiên chỉ cầm cự được giây lát. Mái tóc dài tung bay, cô đổi ấn khác, kéo Lạc Thiên Đồ xoay chuyển, khiến kiếm đồng tiền cắm phập vào bức tường bên cạnh. Tiếng nổ rung chuyển, cư xá vốn đã cũ kỹ giờ không chịu nổi thêm. Kết cấu rung lắc dữ dội, bụi mù mịt phủ kín. Gã áo đen không thèm nhặt lại pháp khí, phóng khỏi tòa nhà, đáp xuống đất, leo lên chiếc bán tải đen rồi nổ máy phóng đi. Trả khỏi đây mau! Mình kéo Vi qua đống gạch vụn, tránh những mảng trần sập xuống. Tốc độ sụp đổ của cư xá lần này còn nhanh hơn đêm trước. Vừa ra khỏi khu nhà, hai người nghe phía sau cư xá sụp đổ hoàn toàn, bụi đất phủ kín cả bầu trời. Mình chỉ kịp thấy bóng chiếc bán tải lao vút về hướng bờ bắc sông Hương. Đuổi theo! Vì nắm tay lái, mình ngồi ghế phụ. Cô đánh vô lăng dứt khoát, chiếc Mustang lao đi như tên bắn. Chiếc bán tải rẽ trái trước cầu Trường Tiền. Tịnh Vi lập tức bẻ lái. Chiếc xe xoay gấp 90 độ, tăng tốc chồm lên, gần như song song với xe đối phương. Qua kính xe, mình và gã áo đen lại chạm mắt nhau. Lông mày rậm, ánh nhìn sâu thẳm, vô cảm. Ép hắn vô lề. Tịnh Vi siết cần số, đánh vô lăng, đâm sườn phải xe mình vào bán tải. Nhưng gã đoán được, lập tức đạp phanh, khiến cho xe của Vi trượt mất đà, lao lên vỉa hè. Rồi chiếc bán tải liền giọt lên trước. Vi nghiến răng, đạp mạnh ga đuổi theo. Đến đoạn gần cầu Phú Xuân, gã rẽ gấp lên cầu. Tốc độ hai xe vượt 100 km/h. Khi tới chân cầu, từ đuôi xe bán tải phóng ra hai quả bom khói. Vì cố tránh, nhưng khói mù dày đặc, tốc độ cao khiến cho phanh không kịp ăn. Khoảnh khắc xe mất lái, mình chồm người kéo Tịnh Vi vào lòng, mở toang cửa xe. Tịnh Vi, tên anh. Giữa tiếng rít của bánh xe, giọng cậu trầm mà ấm, khiến cho nỗi sợ trong mắt cô tan biến. Gió tạt tung mái tóc của Trần Minh. Cậu đếm nhẩm. 4, 3, 2, 1. Ngay khi xe sắp va vào thành cầu, mình đạp chân lấy đà, ném mạnh Tịnh Vi ra ngoài. Cô tưởng rằng cậu sẽ ôm mình nhảy xuống sông, nhưng khi rơi xuống dòng nước lạnh buốt mới hiểu, mình đã dùng toàn bộ sức lực ném cô đến nơi an toàn. Chiếc xe không người lái lao thẳng vào trụ cầu. Rồi một ngọn lửa bùng lên. Khi Tịnh Vi bơi được vào bờ, dưới chân cô là những mảnh vụn kim loại. Ngọn lửa nuốt trọn chiếc xe. Tiếng cô hét tên anh lên vang vọng. Chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách và những vụ nổ nhỏ rải rác. Giữa sườn đồi, con U Lan bỗng dựng người, tru lên 4 tiếng dài. Mắt đỏ rực, lệ trào nơi khóe mi. Ở địa phủ, phủ Việt Quốc Tôn Thần Lý Thường Kiệt, tiếng quát giận dữ vang dội, khiến cho 10 đạo quân quỳ rạp, không ai dám ngẩng đầu. Phạm Ti chủ tróc hồn ti, mặt cắt không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối. Lần trước chỉ cần Trần Minh đổ máu, Vấn Thiên Kiếm đã hiện. Giờ hắn bất mạng, e rằng cả Thuận Thiên, Tích Sát, Đả Quỷ, Bổ Đà cũng sẽ xuất thế. Một quỷ sai rung giọng hỏi: Tỳ chủ à, họ Trần này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Phạm Tỳ chủ không đáp, chỉ viết vội một phong thư, trao cho quỷ sai mang đến chuyển Luân Vương. Giọng trầm như gió từ vực sâu vọng lại: Ngàn năm trước, từng có một người ngồi sau màn trướng, dùng mưu lược giữ cho nhân gian không sụp đổ. Tại sao trong chuỗi hồ sơ có người bị lấy mất tim, còn có người lại chết nguyên vẹn? Trần Minh đã suy nghĩ điều này rất lâu, cho đến khi cậu đứng trên sân thượng của cư xá cũ, nhìn một lượt khắp phố Huế về đêm, mới có thể lờ mờ đoán được mục đích thực sự của Tán Sát Sư. Ngài Tiêu Nhiên còn sống, Tru Tà Hội từng có một hậu duệ của Lạc Long tộc, cửu hoàng tử Lạc Tiểu Thanh. Người có thuật bói toán đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Theo lời Tiểu Thanh, những kẻ đoán vận mệnh như cậu ta cũng giống như Trần Minh. Giỏi nhất là dựa vào các manh mối trong trời đất, ghép chúng lại thành một bức tranh toàn cảnh, từ đó dán lên tấm màn cuối cùng. Dù khung cảnh đằng sau bức màn ấy có vượt ngoài tưởng tượng, thì vẫn phải chấp nhận nó là sự thật. Giống như một đoạn trong Sherlock Holmes từng viết: Khi đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Trần Minh không chết, cậu được một người khác kéo ra khỏi chiếc xe ở giây phút cuối cùng trước khi nó kịp phát nổ. Cậu chỉ kịp ngửi thấy mùi hương thảo nồng nặc trên người đối phương rồi ngất liệm đi. Không biết bóng tối đã bao trùm lấy Trần Minh bao lâu. Cậu bị vô số cơn ác mộng tâm tối nuốt chửng. Nỗi dằn vặt về những người anh em đã rời khỏi trần thế. Hồn phách tan biến giữa cõi trời. Sau một khoảng thời gian, Trần Minh bắt đầu khôi phục lại chút ý thức. Cảm giác nặng nề đè ập lên cơ thể. Tiếp sau đó là cơn lạnh thấu xương. Cái lạnh buốt từ lưng lan khắp người, thấm vào lục phủ ngũ tạng như đang nằm giữa động băng. Cái lạnh thường khiến con người tê dại, nhưng với Trần Minh thì ngược lại. Thần trí cậu lập tức tỉnh táo, đầu óc vận hành hết công suất. Bên ngoài vang lên tiếng của hai kẻ đang trao đổi với nhau, giọng khàn khàn và hả hê. Chúng nói về một món hàng ngon, và Trần Minh hiểu ngay, người mà chúng nhắc tới chính là mình. Cậu lập tức thả lỏng toàn thân, giả vờ vẫn đang bất tỉnh, chờ thời cơ. Chừng nửa phút sau, cậu bị kéo ra ngoài. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một chiếc tủ đông. Khi hé mắt nhìn lén, thì thấy vô số ngăn kéo tương tự xếp dọc khắp phòng. Rõ ràng đây là nơi bọn chúng dùng để bảo quản thịt lạnh. Trong y học cổ truyền, phương thuốc chữa bệnh tim có vô số, như bổ tâm đan, trụy tâm huyết, long mẫu thang. Mình không nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, nhưng vì đặc thù công việc nên cậu nắm giữ một phương thuốc bí truyền, đảo ngược toàn bộ dược lý của các bài thuốc ấy, khiến tim ngừng đập, có thể rơi vào trạng thái chết giả, nhưng ngũ quan lục thức vẫn giữ được tỉnh táo. Phương thuốc đó gọi là nghịch sinh đơn. Đời này chỉ có duy nhất Trần Minh biết cách điều chế. Nhược điểm của nghịch sinh đơn là đẩy cơ thể vào trạng thái chết giả vì tim ngừng đập, máu không lưu thông, sinh khí chỉ còn nhờ dược hiệu duy trì. Thời gian kéo dài tối đa một nén hương, tức là khoảng 45 phút. Nếu trong khoảng thời gian ấy gặp nguy hiểm tới tính mạng, chẳng khác nào tự dâng đầu cho người ta chém. Trở lại với tình cảnh hiện tại, Trần Minh nghe rõ mồn một tiếng mài dao kẽo kẹt. Âm thanh sắc bén ấy cho thấy gã đầu bếp kia cực kỳ thạo nghề. Một giọng đàn ông vang lên, trầm đục và lạnh lẽo, ra lệnh dứt khoát rằng máu của cậu vô cùng quý giá, phải dắt sạch không chừa một giọt. Kẻ khác đáp lời, nói rằng trái tim sẽ giao cho đám người chết như thường lệ. Lần này giá rất là cao, nên phải xử lý thật chỉnh chu. Bọn họ bảo rằng, nghe đâu cậu là thám sư, trí tuệ hơn người, não có thể đem đi hấp trứng. Cuối cùng thì tay chân nội tạng cứ theo lệ cũ mà làm. Trần Minh rợn người. Hình ảnh hai gã đầu bếp trong mắt cậu nhanh chóng biến thành bóng dáng hai tên đồ tể bệnh hoạn. Cậu nghe rõ từng lời chúng bàn tán về cách chế biến cơ thể mình. Thịt người 100%. Dường như chỉ nhìn thôi chưa đủ, chúng tiến lại gần, ngón tay lạnh buốt đặt lên ngực trần của cậu, ước lượng khoảng cách xuống giữa xương ức. Gã chê cậu hơi gầy. Rồi khi những ngón tay tò mò trượt dần xuống hạ thể, cũng là lúc dược hiệu của nghịch sinh đơn vừa hết. Máu trong người sôi trào, cơ thể thanh bạch 27 năm chưa từng bị ai chạm vào của Trần Minh không thể vấy bẩn. Trống ngực đập liên hồi, cậu bật dậy, chộp lấy con dao trên bàn, dứt khoát chém phăng cổ tay của gã bên trái. Không đợi tên còn lại kịp phản ứng, cậu vung chân đá thẳng vào cầm, khiến gã choáng váng, rồi xoay cán dao đập mạnh vào thái dương, khiến hắn ngất liệm đi. Tên bị thương ôm cổ tay trên rỉ, nhưng chưa kịp đứng dậy, Trần Minh đã lao tới, đầu gối thúc mạnh vào yết hầu lẫn cầm dưới, khiến cho hắn bật ngửa ra. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Trần Minh tìm dây trói chặt hai gã lại, xé áo cầm máu cho đối phương, rồi ngồi phịch xuống đất mà thở dốc. Nếu không phải trước đây từng học qua vài quyền tự vệ với Tiêu Nhiên, e rằng giờ này cậu đã thành vật hiến tế. Tác dụng phụ của nghịch sinh đơn khiến cho toàn thân ê ẩm. Khi trái tim hoạt động trở lại, lượng máu bị dồn nén lưu thông mạnh bạo, khiến mặt cậu đỏ bừng, gân cơ căng cứng. Mất hơn 10 phút mình mới có thể đứng vững. Cậu nhận ra nơi mình đang ở là một gian bếp, nhưng khi quan sát kỹ hơn, ánh mắt dần đỏ rực vì giận dữ. Trên tường treo chi chít móc sắt, một số còn dính mẩu thịt vụn, có lẽ là phần lấy từ đốt sống cổ của con người. Từ vệt máu vương trên sàn, mình mô phỏng lại hiện trường. Chúng treo thi thể bị lấy nội tạng lên móc, sau đó dùng dao phay tách từng lát thịt mỏng đến mức người ăn có thể cảm nhận được độ giòn, dai, ngọt của từng thớ thịt khi đưa vào miệng. Đồ biến thái mà. Mình nghiến răng, rút điện thoại chụp lại hiện trường, rồi gửi nhanh cho Quỳnh Trâm, người của đội cảnh linh. Bỗng tiếng vỗ tay vang lên bên ngoài, kéo cậu trở về thực tại. Bên ngoài, bữa tiệc đang diễn ra. Cậu đẩy chiếc tủ sát tường, bên trong là hàng loạt âu phục đen đủ mọi kích cỡ, dường như chuẩn bị sẵn cho khách dự tiệc. Không có thời gian suy nghĩ, Trần Minh chọn bộ vừa người, khoác lên, rồi cẩn thận đẩy cửa bước ra ngoài. Hội trường chật kín người, có đến hàng trăm thực khách ngồi trong bóng tối. Nơi duy nhất phát ra ánh sáng là sân khấu phía trên cùng. Dẫn chương trình là một gã đàn ông mặc âu phục vàng diêm dúa, trên mặt đeo mặt nạ bạc. Gã tự xưng là Ngự Trù Thần. Tay cầm micro, giọng nói dõng dạc đầy phấn khích. Mọi người đã chuẩn bị cho món khai vị tối nay chưa? Bên dưới vang lên tiếng họ reo phấn khích. Ngự Trù Thần vỗ tay. Lập tức có người đẩy ra một con bò được đúc hoàn toàn bằng đồng. Gã đưa tay gõ vào khoang bụng con bò. Tiếng vang chát chúa khiến đám đông càng thêm cuồng nhiệt. Ngự Trù ra hiệu cho cấp dưới đốt một đống lửa lớn ngay bên dưới bụng của bò đồng. Ánh lửa bốc cao, phản chiếu lên những gương mặt háo hức, ham muốn và thèm khát món đặc sản sắp được dọn ra. Duy chỉ có Trần Minh sững người, vì cậu biết đó là thứ gì. Con bò đồng Sikiria, công cụ hành hình khét tiếng thời Hy Lạp cổ đại. Một con bò bằng đồng rỗng ruột, có cửa mở ở bên hông, kích thước như thật. Nạn nhân bị nhốt bên trong, lửa đốt phía dưới làm nóng kim loại, cho đến khi người bên trong bị rang sống, hầm chín dần trong tiếng gào thét tắc nghẹn. Khi Trần Minh còn chưa kịp hoàn hồn, người ta đã mở cánh cửa bên hông con bò, đổ vào đó lớp gia vị ướp thịt, thứ mà Ngự Trù Thần gọi là hương liệu tăng mỹ vị. Cậu khẽ nghiến răng. Gã này điên rồi. Là đầu bếp mà tự xưng thần. Lẽ nào trái tim của Linh Vi Thiên Sư và những người khác đều bị hắn ta... Lửa cháy tí tách, con bò đồng dần đỏ rực lên. Khói trắng từ hai lỗ mũi của nó tỏa ra, mang theo mùi thơm lừng. Trần Minh hít nhẹ, vị hương lan ra khắp cổ họng. Thật sự quyến rũ tới mức đầu lưỡi khẽ liếm mép theo bản năng. Nhưng khi ý thức được đó là mùi thịt người, cậu cắn mạnh đầu lưỡi để tỉnh táo, buộc mình không gục ngã trước sự khủng khiếp đang diễn ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng Trần Minh biết rõ đó không phải tiếng bò, mà là tiếng rên hấp hối của người đang bị thiêu sống trong bụng bò đồng kia. Cậu siết chặt nắm tay, gân nổi đầy mu bàn tay. lỗ tai vẫn nghe được tiếng kêu quặn lòng, mắt lại chứng kiến cái chết ngay trước mặt mà không thể cứu. Đám thực khách ngồi chờ hơn nửa tiếng, khi con bọ phát ra tiếng rên cuối cùng, ngự trụ thần dùng tay không mở toang cái khoang bụng, rút lưỡi dao bóng loáng cắt vào trong. Giải người phục vụ đứng chờ sẵn, tay bưng đĩa lần lượt đón từng lát thịt mang ra cho khách. Trần Minh ngồi ở nơi khuất sáng, khi dĩa thịt được đặt trước mặt, đó là phần thịt ức được thái mỏng như bít tết, tẩm hương thảo nướng vàng ống. Mùi thịt chín qua cùng với hương liệu khiến cho cậu nghiện cổ, dạ dày cuộn lên, suýt nôn ra tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thịt, trong khi xung quanh những thực khách khác đã bắt đầu dùng dao nĩa nhai ngấu nghiến, không một tiếng nói, chỉ còn âm thanh nhai nuốt chan chát giữa không gian lặng rợn người. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đĩa thịt trước mặt họ đều sạch bóng, chỉ trừ Trần Minh. Sự bất động của cậu khiến ngự trù thần chú ý. Gã liếc nhìn, lập tức ánh đèn rọi thẳng xuống, bao phủ lấy Trần Minh. Cậu cảm nhận rõ số ánh mắt dồn về phía mình. Giữa mùi thịt nướng, Trần Minh thoảng ngửi thấy một mùi quen thuộc, phọt môn, dung dịch dùng để ngâm xác. Lập tức cậu hiểu ra, những thực khách xung quanh vốn không phải người sống, mà là một bầy cương thi ăn thịt người. Cậu không phí thời gian thêm, chỉ đứng dậy, đối mặt với ngự trù thần trên sân khấu. Con chuột nhắt! Giọng gã gian giọng khinh khỉnh. Trần Minh khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng. Nấu một bữa ăn cho ma quỷ mà cũng dám tự xưng ngự trù, suy cho cùng cũng chỉ là thứ đạo đức mạc hạn, ô quế danh phong mà thôi. Lời nói ấy khiến cho ngự trù thần thét giận, dao phai trong tay xoay tròn rồi lao như chớp về phía giữa trán Trần Minh. Lông tóc trên người cậu dựng đứng, theo bản năng né sang một bên, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua, rạch một đường sâu nơi bả vai. Mùi máu tươi lập tức khiến đám cương thi phát cuồng. Trong mắt chúng, Trần Minh lúc này còn ngon hơn cả miếng bít tết vừa ăn xong. Chúng gào rú, nhào tới định xé xác cậu thành trăm mảnh. Nhưng Minh không phải kẻ liều mạng mù quáng. Cậu giẫm mạnh xuống đất, rút ra một lá phù đen phủ kim tuyến, giọng dõng dạc: Truy vong thám sư, thỉnh tuần sứ nhân gian song hình, Nhật Du, Dạ Du thần, ứng mệnh, truy bắt bách tà. Lá phù rung lên rồi bốc cháy, khói trắng xoắn quanh người Trần Minh, tạo thành một vòng tròn sáng phía sau lưng. Địa phủ môn mở! Tiếng quát vừa dứt, cánh cổng từ vòng sáng mở ra, hai vị Nhật Du thần và Dạ Du thần bước ra, trong tay cầm lệnh bài, ánh mắt lạnh như băng. Tất cả bọn chúng đều là kẻ chết chưa siêu, ở lại nhân gian ăn thịt người, nuốt hồn phách. Nghe Trần Minh trình tội, Dạ Du thần lập tức gõ mạnh lệnh bài. Từ cổng địa phủ, hàng trăm quỷ binh tràn ra, giáp trụ đen xám, thương dài đau lớn, lao thẳng vào lũ cương thi. Tiếng gào thét, tiếng thép chạm xương vang lên dồn dập. Cương thi vốn là thứ trái nghịch ngũ hành, không thể đối đầu quỷ binh chính quy, nên chỉ sau chốc lát, thế trận đã nghiêng hẳn. Trên cao, ngự trù thần thấy tình thế nguy ngập, vội xua tay cho đám phục vụ mở đường, còn mình tìm cách tẩu thoát. Trần Minh đâu để gã chạy thoát, Nhật Du thần bắt ấn, đánh văng lũ cương thi, mở ra một lối đi thẳng tới chỗ ngự trù. Thám sư, mời đi. Trần Minh nhìn lưỡi dao suýt lấy mạng mình thì đáp lại: Ngài đi trước, ta không có võ, cũng chẳng biết pháp thuật. Hay là ngài định để ta chết trước sao? Nhật Du Thần gãi đầu, vừa mở đường vừa lẩm bẩm: Tham sự không có cái món ngấm ngấm rồi chiếu chiếu hả? Trần Minh dở khóc dở cười. Cậu là thám sư của địa phủ, chứ đâu phải cảnh sát hình sự đâu mà có súng. Có Nhật Du Thần mở đường, Trần Minh nhanh chóng bám theo ngự trù. Gã chạy dọc hành lang dài, phía cuối là một cánh cửa đồng nặng trịch. 4-5 gã phục vụ đang ra sức đẩy. Mở ra, mau lên! Ngự trù thấy sắp bị bắt, vừa chạy vừa ném loạn đao về phía sau. Nhưng Nhật Du Thần vung tay đánh bay tất cả, bảo vệ Trần Minh. Khi ngự trù chuẩn bị vượt qua cửa, Nhật Du Thần niệm chú, thân ảnh biến mất. Khoảnh khắc sau, ngài đã đứng ngay trước mặt đối phương, giơ tay đập mạnh, đánh văng hắn ngược trở lại, trượt dài đến ngay chân Trần Minh. Ngự trù lăn mấy vòng, bật dậy, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Cả biết một khi rơi vào tay Trần Minh và người địa phủ thì đường sống coi như chấm hết. Bản năng sinh tồn khiến cho gã dùng lên, tung cú đá vào mạng sườn Trần Minh. Nhưng cậu đã bắt gọn, chặn đứng cú ra đòn. Ai là người mang nguyên liệu đến cho mày? Trần Minh biết ngự trù chỉ là người thực hiện món ăn từ nguyên liệu thịt người có sẵn. Gã không phải tán sát sư, hung thủ gây ra loạt án mạng cho các pháp sư. Ngự trù không vội trả lời, gã xoay người tung một chân còn lại đá vào mặt Trần Minh, khiến cậu phải theo bản năng rụt về chống đỡ. Tranh thủ được cơ hội, gã nhanh chóng đưa tay vào chiếc túi nhỏ mang theo bên hông mình, móc ra một quả tim màu đỏ bầm, đưa lên trước miệng. Nháy mắt, Nhật Du Thần và Trần Minh đều biến sắc. Cả hai muốn lao đến ngăn cản, nhưng đã muộn. Trái tim của Linh Vi Thiên Sư! Ngự trù thần không cho hai người cơ hội ngăn cản. Gã đưa trái tim lên miệng, cắn một miếng lớn, rồi thêm một miếng nữa. Đến lần thứ tư, toàn bộ trái tim của Thiên Sư đã nằm gọn trong miệng và bị nuốt trọn. Linh lực trong trái tim được rèn luyện qua nhiều năm, nhanh chóng khuếch tán, tỏa ra từ người ngự trù một luồng khí tanh tưởi dữ tợn. Quỷ binh quanh đó bị đẩy lùi, Trần Minh phải mượn thần lực của Nhật Du mới trụ vững được. Phía sau lưng ngự trù xuất hiện một bóng hình mờ nhạt của Linh Vi Thiên Sư, rồi lại thêm một ảo ảnh khác, chính là ngự trù. Linh Vi Thiên Sư bị hình bóng kia cắn nuốt, xé vụn, tan biến hoàn toàn vào thân thể của gã ta. Gương mặt ngự trù nhăn nhúm, gân xanh cuồn cuộn khắp người, cơ thể biến dạng như một quả bom sắp phát nổ. Ngay cả Nhật Du Thần cũng không dám manh động. Bỗng ánh mắt Nhật Du Thần lóe lên. Trong bóng tối hành lang, một lưỡi dao bất ngờ lao thẳng về phía gáy của Trần Minh. Cút ra ngoài! Nhật Du Thần gầm lớn, thân ảnh lập tức tách làm hai, vòng ra sau Trần Minh, đánh bay lưỡi dao. Nhưng cùng lúc ấy, một cánh tay khác từ trong bóng tối vươn tới, đánh bật Nhật Du Thần ra xa. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức không ai kịp phản ứng. Kẻ có thể đánh trọng thương Nhật Du Thần tuyệt đối không tầm thường. Trong khi đó, ngự trù đã hoàn tất dung hợp trái tim thiên sư. Gã lao về phía Trần Minh như con thú hoang, tung một cú đấm trời giáng. Nhật Du Thần phân thân, vừa chống đỡ ngự trù, vừa giao chiến với kẻ trong bóng tối. Chỉ kịp tranh thủ cho Trần Minh một chút thời gian, nhưng với cậu, như vậy đã là quá đủ. Trần Minh lập tức rút chuông kinh hồn, quấn quanh cổ tay ngự trù để chặn đà, rồi cắn đầu ngón giữa, lấy máu quét một đường ngang lên giữa trán đối phương. Quyết tẩy! Tru Tà Hội có một lời nguyền cổ: máu của thành viên không dễ rơi xuống đất, bởi mỗi giọt đều chứa vinh quang ngàn năm được truyền thừa. Trần Minh nhớ rất rõ, khi Tiêu Nhiên đưa cậu gia nhập Tru Tà Hội, hắn từng căn dặn khi gặp nguy hiểm hãy dùng máu chính mình làm vũ khí. Máu tươi vừa chạm trán ngự trù, một tia huyết quang lóe lên, ngưng tụ thành thanh kiếm nhỏ bằng đầu ngón tay, đâm mạnh vào mi tâm của gã ta. Ngự trù phản ứng cực nhanh, tung người ra sau, nhưng dư chấn từ cú đâm vẫn đủ sức hất chăn gã, khiến cho bức tường vỡ toát, tạo ra một lỗ lớn. Gió sông tràn vào, mang theo hơi nước lạnh buốt. Lúc này Trần Minh mới nhận ra, bữa tiệc người kia thực ra được tổ chức trên một chiếc thuyền lớn trôi dọc trên sông. Trần Minh còn lá bài tẩy, nhưng Nhật Du Thần đã bị thương nặng, hình ảnh dần mờ nhạt. Hai người đứng sóng vai, giọng Nhật Du Thần trầm thấp. Người đứng sau ngự trù không tầm thường, linh lực của hắn đã bước vào cảnh giới linh sư. Trần Minh giật mình. Ngay lúc ấy, bên cạnh ngự trù xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, tóc buộc đuôi ngựa bay phần phật, gương mặt trắng bệch như xác chết, ngũ quan mơ hồ như được nặng từ bụng. Vừa nhìn, Trần Minh lập tức xác định đó chính là Tán Sát Sư. Tán Sát Sư quét mắt nhìn cậu, khí tức kỳ dị tỏa ra, định quấn lấy thân thể Trần Minh, nhưng bị Nhật Du Thần gạt phăng đi. Mày là Trần Minh? Đúng. Thì ra là mày. Thằng Quỳnh Lò Gò bị mày phá diệt. Suy nghĩ trong đầu Trần Minh đảo loạn. Dù bá hộ Quỳnh buông người sang Campuchia trước đây, thì ra gã ta cùng hội với Tán Sát Sư và ngự trù. Cậu lùi nhẹ về sau, khẽ hỏi Nhật Du Thần, có thể đánh bại hắn không? Nếu hai ngài cùng phối hợp thì sao? Linh lực hắn sâu không thấy đáy, ta vẫn chưa dò được giới hạn. Nhưng mà... Nhật Du Thần vung tay, thần khí bốc lên quanh người. Thử một trận, chết ai đâu. Dứt lời, ngài gầm lên, lao thẳng vào Tán Sát Sư. Chiến lực dâng lên đến cực hạn, hai bên quần nhau dữ dội. Trần Minh nhìn sang ngự trù, bắt đầu cắt máu trên người, bí thuật cuối cùng của Tru Tà Hội. Ngự trù điên cuồng, coi Trần Minh là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất. Tao sẽ dùng tim và não mày để dâng lên thượng quyền. Gã gầm lớn lao đến. Trần Minh nhanh chóng lùi lại, lợi dụng thân hình mảnh khảnh lách sang một bên, vung bàn tay đẫm máu tát thẳng vào mặt gã. Tiếng bóp vang lên khô khốc. Cú tát không mạnh, nhưng ngự trù như bị đá tảng giáng vào ngực, văng mạnh vào mạn thuyền, suýt rơi xuống sông Hưng. Gã lấy đà bật ngược lên, đôi mắt đỏ ngầu. Trần Minh chỉ khẽ cười tự giễu. Máu trên người cậu chảy không ngừng, nếu không kết thúc nhanh, e rằng chẳng cần ngự trù ra tay, cậu cũng chết vì mất máu. Cậu không giỏi pháp thuật, nhưng về quá học thì tuyệt đối hơn người. Khi ngự trù đỏ mắt lao đến, Trần Minh né sang, rút ra ba viên tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, ném thẳng vào đối phương. Trần Minh lùi lại, lấy mảnh gỗ che trước người. Một tiếng ầm vang lên, cơ thể ngự trù nổ tung, mảnh thịt và máu bắn tung tóe khắp bon thuyền. Phía bên kia, sau khi dẹp xong lũ cương thi, Dạ Du Thần cũng đã kịp đến hỗ trợ, cùng Nhật Du Thần dồn ép Tán Sát Sư. Binh tướng của Tróc Hồn Ti và Thiết Quyết Đường đều không phải hạng soàn, hợp sức cùng Nhật Dạ Du Thần vây lấy Tán Sát Sư. Với đội hình ấy, đừng nói là linh sư, dù là quyền sư cũng phải dè chừng. Có thể bắt sống không? Thám sư yên tâm, hắn cạn linh khí rồi. Nhưng ngay khi lời vừa dứt, Tán Sát Sư lập tức tung lá phù bạc dán lên người Nhật Du Thần. Theo tiếng chú niệm, một con rắn bạc xuất hiện, mở đường cho hắn trốn thoát khỏi thuyền. Bắt hắn lại! Nhật Du Thần lao lên, nhưng lá phù trên người đột ngột phát nổ. Một tiếng hét thảm vang lên, thân ảnh Nhật Du mờ nhạt rồi tan biến. Ngài ấy sao rồi? Trọng thương, phải quay về địa phủ chữa trị. Thám sư đừng quá lo. Dạ Du Thần vừa đáp vừa đuổi theo. Đúng lúc tán sát sư tưởng chừng như đã thoát, từ thượng nguồn sông Hương, bốn chiếc thuyền mái bất ngờ lao tới, chia bốn hướng vây chặt con rắn đang cõng hắn ta. Hắn ta quát lớn, lập tức bắt ấn, điều khiển con rắn lao về phía các thuyền mái. Dạ Du Thần ở quá xa không thể ứng cứu kịp. Không xong rồi, truy đuổi đạo phạm mà để người thường mất mạng. Những chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho tất cả đều sững sờ. Trên mỗi chiếc thuyền mái, một thanh niên xuất hiện, tay cầm côn thước đen triểu, ghim mạnh xuống mặt nước. Long, Tước, Vũ, Hổ. Bốn tướng xuất hiện hư ảnh của Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Thổ, được ngưng tụ từ hơi nước, tạo thành một chiếc lồng lớn bao quanh con rắn lớn. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị bốn con thần thú đánh thành thịt vụn, máu tươi rơi lả tả trên mặt sông. Trấn Thủy Ngục! Người mang Thanh Long côn gõ mạnh xuống nước. Một lá phù bằng nước lao về phía tán sát sư, ghim lên cơ thể của hắn ta. Tán sát sư không kịp trở tay, muốn trốn thì đã chậm. Dạ Du Thần kịp lúc xuất hiện, dùng câu hồn xích khóa chặt người hắn ta, phong bế linh huyệt, không cho hắn thi triển pháp thuật. Tán sát sư dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn bốn thanh niên trước mặt, gằn giọng: Các người là ai? Trần Minh cũng thắc mắc, không biết từ đâu nhảy ra bốn người có thể đánh bại một gã linh sư. Không ngờ bốn người kia sau khi quay lại thuyền mái thì thản nhiên mà cười. Bốn anh em tụi tôi họ Vô. Ê, họ Vô sao? Vô Tâm, Vô Tri, Vô Dụng. Người cuối cùng gãi đầu, có vẻ bây giờ mới bịa ra được tên giả, hét lớn: Còn tôi là Vô Phước. Dạ Du Thần khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mấy tên nhóc đó đúng là gan to. Chẳng lẽ trên đời còn có nhóm thứ hai có thể thỉnh được tứ phương thánh thú hay sao? Tuy nhiên bọn họ không dây dưa gì thêm, sau khi hành lễ chào hỏi lập tức quay thuyền rời đi. Chỉ có ánh mắt của thiếu niên cầm Thanh Long côn dừng lại trên người Trần Minh lâu hơn một chút, tựa hồ như mang theo thâm ý khó đoán. Tán sát sư bị Dạ Du Thần phong ấn linh lực, ép quỳ gối dưới đất. Trần Minh nhìn hắn, giọng trầm xuống: Đã bắt hết đám cương thi đó chưa? Nhận được cái gật đầu xác nhận của Dạ Du Thần, cậu mới quay sang tán sát sư. Ánh mắt hắn trống rỗng, đờ đẫn, tuyệt vọng xen lẫn. Một lát sau khi nghe Trần Minh hỏi, hắn mới ngẩng đầu, giọng khàn khàn: Bắt được tao rồi, tụi mày định xử tao như thế nào? Tại sao ông lại giết họ, còn ngâm người ta trong chùm máu chó? Tán sát sư lặng người, mặt hướng ra sông phẳng lặng. Giọng nói của gã khô khốc như chạm vào tầng ký ức đã phủ rêu. Năm ấy hắn chỉ là chân sai giặc cho Huỳnh Hữu Vi, nạn nhân đầu tiên, khi đó còn chưa được xem là đạo đồng. Tao hầu hạ hắn nhiều năm, vậy mà vẫn không nhận làm đệ tử. Ngược lại, tao bị hành hạ chà đạp, không khác gì súc vật. Trần Minh nhìn cánh tay của hắn, chi chít vết nhang đâm, cổ tay thủng lỗ như tổ ong. Cho đến một ngày, hắn học lén được bí thuật truyền mà Quỳnh Hữu Vi ghi trong sổ gối đầu. Ngày luyện thành cũng là ngày hắn tiễn sư phụ xuống địa ngục. Với các nạn nhân sau đó, hắn cho rằng những pháp sư ấy đáng chết vì dám tự nhận là hành đạo giúp đời. trong khi lại làm những việc phàm tục, thậm chí là bán bổ tính pháp. Chính vì vậy, hắn ném họ vào chùm máu chó mực, thứ có tính dương cực mạnh, vốn để trừ tà. Trần Minh gật đầu. Đến đây, chuỗi án mạng B270102 đã có nửa phần lời giải. Nhưng cậu vẫn muốn biết nguyên nhân khiến cho tần suất các vụ án ngày càng tăng cao. Ông giết nhiều pháp sư như vậy, chỉ để ngự trù thần chế món ngon thôi sao? Tán sát sư ngẩng đầu, mặt mũi hắn méo mó, nhưng đôi mắt lại sáng lên quái dị. Ánh nhìn lạnh và trong vắt đến rợn người. Khóe miệng hắn cong lên, giọng khàn đục. Diêm Dương sẽ cho mày câu trả lời. Lời vừa dứt, thân thể hắn đột ngột bứt khỏi câu hồn xích, lao thẳng đến Trần Minh. Năm ngón tay sắc như dao chụm lại, nhắm thẳng ngực cậu mà đâm tới. Ngón tay chưa chạm, nhưng linh lực đã phóng ra, nghiền nát trái tim Trần Minh trong nháy mắt. Thứ pháp quen thuộc mà hắn từng dùng giết những nạn nhân trước đây. Không ai ngờ, khi mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc, Trần Minh lại bị ám sát ngay giữa đám quỷ tướng, khiến cho Dạ Du Thần lẫn binh sĩ của Thiết Quyết Đường tróc hồn ti đều không kịp trở tay. Trần Minh, Tán Sát Sư nhìn nhau trong khoảnh khắc cuối. Trên gương mặt hắn là nụ cười thỏa mãn, còn đôi môi Trần Minh khẽ rung. Cái chết cùng nỗi bất an vô hình dâng lên, siết chặt lấy linh hồn cậu. Thẩm sư! Dạ Du Thần lập tức lao tới đỡ lấy Trần Minh, trong khi một quỷ tướng khác vung đao chém nát hồn phách của Tán Sát Sư. Cơ thể vô hồn của hắn ngã vật xuống sàn thuyền, trống rỗng. Trần Minh cố nắm lấy tay Dạ Du Thần, cổ họng co giật, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Du Thần, Du Thần, giúp ta! Đừng nói nữa, giữ sức đi, ngực sắp không qua khỏi rồi. Các quỷ tướng đứng quanh đều hoảng hốt. Nếu số mệnh của Trần Minh đã tận, thì dù là thần của âm phủ, họ cũng không thể cải tử hoàn sinh. Tịnh Vi, bảo vệ họ Phan. Trước khi đôi mắt khép lại, Trần Minh chợt hiểu điều khiến cho mình bất an bấy lâu. Cậu biết, không chỉ đánh mất sinh mệnh, mà còn mất đi cơ hội bảo vệ người mình yêu. Từ nay về sau, vui buồn, sinh tử, an nguy của Tịnh Vi đều không còn phần của Trần Minh nữa. Trái tim cậu dở tan, từng mảnh nhỏ đều mang hình bóng của người ấy. Ngày 22 tháng 11 năm Giáp Thìn 2024, vụ án liên quan B270102 chính thức khép lại. Thầy truy vong Trần Minh hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, hưởng dương 27 tuổi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của series Thầy truy vong Trần Minh qua những sáng tác của Cao Minh Sang. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần thứ ba của series nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.